Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 564. Sườn đồi cùng Safari Zone. Thứ ba thời đại, nếu như nói Lương Đức Hoàng ngoại trừ ba cái thần thú bên ngoài, muốn nhất Pokemon là gì gì đó, cái kia đoán chừng sẽ có ba cái. Jirachi, bởi vì làm trưởng đáng yêu. Ba gần bởi vì là chuẩn thần. Còn có một cái liền là một kích siêu thần. Slakoth, xử lý. Giang ngân ba đồng ý. Hiện tại mặc dù thứ ba thời đại đã giáng lâm tại trên địa cầu, bất quá Lương Đức Hoàng con tìm được Ninkada địa chỉ tại Japan, mà Slakoth tin tức lại một mực chưa từng xuất hiện. Cho dù là vận dụng quốc gia lực lượng, cũng không có cái gì tin tức, cho nên cái này liền dù sao cũng hơi lúng túng. Mà lần này đến Safari Zone, nguyên bản Lương Đức Hoàng cũng không có nghĩ qua sẽ tìm được Slakoth. Nhưng là có lúc, kinh hỉ liền là sẽ giữa bất chi bất giác từ trên trời giáng xuống. Chính làm Lương Đức Hoàng tại nham thạch nơi đó đi dạo thời điểm, đột nhiên trước mặt hắn thoát ra mấy đường thân ảnh màu trắng. Những này thân ảnh màu trắng lớn lên liền cùng viên hầu, trên đầu có một sợi giống như là smart tóc đỏ, nhìn liền tương đương táo bạo. Bởi vì là bọn gia hỏa này xuất hiện về sau cũng không phải là đang chơi, mà là tại chiến đấu. Làm Lương Đức Hoàng thấy được những này Pokemon thời điểm, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó chính là cuồng hỉ. Bởi vì là cái này mặc dù không phải hắn rất muốn Slakoth, nhưng là Slakoth tiến hóa hình Vigoroth, Lương Đức Hoàng làm sao cũng không nghĩ tới mình cũng có may mắn như vậy một ngày. Vigoroth, trời ạ, trời ạ, ta phải bắt được bọn chúng. Nhìn xem những cái kia chính tại trong chiến đấu Vigoroth, Lương Đức Hoàng đè xuống mình bên trong không tâm kích, không động không ý nghĩ. Từ trong bọc chớ một đi ra một khối hệ normal thích ăn năng lượng khối lập phương ném tới. Bất quá đáng tiếc, bọn gia hỏa này đánh chính cấp trên đâu, không có một cái đi quản Lương Đức Hoàng năng lượng khối lập phương. Ngược lại còn có một cái bị đánh lui thời điểm, một cước đem khối kia năng lượng khối lập phương cho dẫm thành mảnh vụn. Thấy cảnh này, Lương Đức Hoàng biết, hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn. Một liền là chờ các loại bọn gia hỏa này đánh xong về sau lại nói. Bất quá đây cơ hồ là không thể nào, bởi vì là Vigoroth đặc tính là nhiệt tình. Nói cách khác, bọn chúng đánh một ngày cũng sẽ không mệt mỏi, mà Lương Đức Hoàng liền chỉ còn lại không tới 2 giờ. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một con đường này. Nhìn lên trước mặt còn đang chiến đấu Vigoroth, Lương Đức Hoàng bốn phía nhìn một chút, tìm được một khối đá, không nói hai lời trực tiếp hướng về Vigoroth ném tới. Hòn đá kia trực tiếp đập vào Vigoroth trên đầu, thoáng một cái liền đem cái kia Vigoroth cho kinh động đến. Nó sau này nhảy một cái, tránh ra nó công kích của đối thủ về sau, liền bắt đầu bốn phía nhìn sang, một chút liền thấy được Lương Đức Hoàng. Oa, nhìn thấy Lương Đức Hoàng về sau, con này Vigoroth kêu to một không âm thanh, liền trực tiếp dương nanh múa vuốt lao đến. Nhìn xem xông tới Vigoroth, Lương Đức Hoàng không nói hai lời liền ném đi qua một viên Safari Ball. Nhưng rõ ràng, như thế vẫn chưa đủ. Cái kia Vigoroth bị cất vào cầu bên trong trong nháy mắt, liền tránh thoát mở, sau đó tiếp tục hướng về Lương Đức Hoàng lao đến. Nhìn xem xông tới Vigoroth, Lương Đức Hoàng tọa kỵ Tauro, không nói hai lời, liền trực tiếp vọt tới, tới một cái Taco. Bất quá ngay tại Tauro cùng Vigoroth lẫn tiếp xúc trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng chỉ thấy trước mắt của mình hoa một cái. Một giây sau, cũng đã một lần nữa về tới đi săn đại sảnh bên trong. Nhìn thấy màn này, hắn đồ mộng, đây là cái gì quỷ? Bởi vì là người chơi Pokemon công kích Safari Zone Pokemon, hủy bỏ lần này tham dự tư cách. Bất quá chính khi hắn mộng thời điểm, trước mặt hắn cũng bắn ra một cái khung chat, nói rõ là tình huống như thế nào. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng mặt không bên trên toát ra ba đầu hắc tuyến. Hắn vừa rồi đúng là quên, nơi này cùng Safari Zone là không thể chiến đấu. Không thể chiến đấu, không thể chiến đấu, muốn làm sao thu phục. Lại tiến không đi thử không thử. Vuốt vuốt đầu của mình, Lương Đức Hoàng vừa nghĩ, một bên lần nữa tiến vào đến Safari Zone ở trong. Hắn vẫn là lần đầu đụng không đến tình huống như vậy. Lần trước hắn tại Safari Zone bắt Tauro thời điểm cũng không có quá phiền phức. Bởi vì là ném đi một cái tảng đá về sau, cái kia Tauro liền đụng phải trên cây. Sau đó hắn lấy một cái tiện nghi. Bất quá lần này Vigoroth rõ ràng muốn so Tauro động tác bén nhạy nhiều. Muốn thu phục nó, lại không thể sử dụng Pokemon chiến đấu. Cái này thật đúng là phiền phức. Ta lại không biết chiến đấu A1. Gãi đầu, Lương Đức Hoàng bỏ ra 500. Một lần nữa về tới Safari Zone. Một lần nữa thả ra Tauro. Lương Đức Hoàng liền hướng về nham phương hướng mà đi. Tại hắn đi tới nham thạch trên sân thời điểm, hắn phát hiện những cái kia Vigoroth vẫn còn đang đánh đỡ đâu. Bất quá trong đó có một cái, chính ở ngoại vi tản bộ. Khi nhìn đến Lương Đức Hoàng thời điểm, con này Vigoroth hai mắt tỏa sáng, quái khiếu liền đánh tới. Rõ ràng, cái này một cái hẳn là mới vừa rồi bị Lương Đức Hoàng dùng tảng đá đập trúng một con kia. Thù hận của nó, nhưng không có dễ dàng như vậy biến mất. Nhìn xem lần nữa nhào tới Vigoroth, Lương Đức Hoàng nhớ tới một cái biện pháp khác. Hắn thật nhanh hạ châu nhặt lên mấy cái tảng đá về sau, liền xoay người một lần nữa lên Tauro, cưỡi tại Tauro trên thân. Hắn liền cầm tảng đá hướng về thân không sau Vigoroth đập tới. Bất quá lần này, Vigoroth nhưng là nhìn lấy động tác của hắn đâu. Nhẹ một nhẹ lóe lên, liền tránh ra Lương Đức Hoàng tảng đá. Bất quá rõ ràng, nó càng thêm tức giận. Ha chạy. Xong L chân kẹp lấy Tauro, Lương Đức Hoàng để nó hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Đúng vậy, hắn là chuẩn bị dùng chơi diều chiến thuật thả chết con này Vigoroth. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, con này Vigoroth rõ ràng rất thông minh. Vượn A, nhất tiếp bị nhân loại sinh vật, cho dù là thế giới Pokemon bên trong, ngoại trừ siêu năng lực Pokemon bên ngoài. Sự thông minh của nó cũng là tương đối cao. Nó gặp một qua Tauro. Nó biết mình khẳng định không chạy nổi nó. Cho nên nó cũng không truy. Mà lắng nghiêng người. Nhặt lên vừa rồi Lương Đức Hoàng nện nó tảng đá. Trực tiếp hướng về Lương Đức Hoàng ném tới. Vigoroth lực lượng. Cũng không phải Lương Đức Hoàng có thể sánh được. Hòn đá kia liền như là một viên đạn. Hướng về Lương Đức Hoàng trực tiếp bay tới. Lương Đức Hoàng lúc này muốn tránh đã không còn kịp rồi. Lý Triệu, bất quá cũng may Tauro phản ứng rất nhanh. Ba đầu cái đuôi bên trong một đầu hất lên. Trực tiếp đập bay tảng đá kia. Nhưng lại tại đập bay trong nháy mắt. Lương Đức Hoàng ánh mắt hoa lên. Một giây sau lại xuất hiện tại đại sảnh bên trong. Tốt a. Tauro đập bay tảng đá. Đây cũng là hắn công kích. Đóng lại trước mặt bắn ra tới khung chat. Lương Đức Hoàng đứng tại vùng quê khu trước cửa. Thực tình là muốn chửi mẹ. Bởi vì là cái này thật đúng là một cái thuyền để người đau đầu sự tình không tình. Muốn làm sao bắt cái kia không người đâu. Hồi tưởng lại cái kia một đám Vigoroth dáng vẻ. Lương Đức Hoàng không khỏi thở dài một hơi. Phiền phức A1, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.